Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 619, chương 619, tâm nguyện cuộc chiến. 2. Phù không cứ điểm, Rayleigh chiến ý biến mất đồng thời. Saki thứ 9 mũi tên cũng sắp thứ 8 mũi tên phá hủy. Trông tới tân sinh lực lượng. Để cho có hình tam giác phong áp đầu mũi tên hoàn toàn ngưng tụ. Từ ở bề ngoài đến xem, giống như là một nhánh trong suốt mưa tên, ở dần dần lặn về tây dưới ánh mặt trời, tản mát ra ngũ thải ban lan vầng sáng. Bá quốc kiếm khí thật sự tạo thành lối đi hình tròn. Ở nơi này chi thất thải mũi tên sinh ra một khắc bị tùy tiện cắt ra. Trợn mắt trợn tròn Bích Mầm còn không tới kịp nổi giận, biểu hiện trên mặt liền cố định hình ảnh bất động, thậm chí đều quên vốn nên giơ tay lên làm ra phòng ngự. Cho tới gào thét tới mũi tên nặng nề đưa nàng đẩy tới trong lòng đất. Không, không thể nào, lôi điện tiểu tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Saki cửu liên mũi tên mang đến đánh vào chỉ tiến hành một nửa. Ném vào mặt đất cự kiếm Napoleon liền đem công kích đã chuẩn bị phách tan thành mây khói. Hai tay che đầu Bích Mầm mặt đầy khó tin. Gầm thét có chút cuồng loạn. Ồ, tôn quý Queen bệ hạ. Đương nhiên là ngươi tình nhân cũ chết. Cùng cô Lin sóng vai tới Rex. Thanh âm không lớn không nhỏ. Lại vừa đúng truyền vào Bích Mầm trong tai. Đổi thành bình thường. Bích Mầm tất nhiên sẽ phần thưởng hắn một cái thiên thượng hòa. Nhưng ở trải qua phù không cứ điểm vạn lôi đủ hàng. Tổn thất hơn nửa hạm đội. Lại bị Saki cái này ghét nữ nhân ngăn lại. Bây giờ lại nghe được Kaido bỏ mình tin dữ sau. Bích Mầm tức giận giá trị trực tiếp nổ tung. Cho tới nàng cả người ngơ ngác lăng ngay tại chỗ. Không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng không cảm giác được. Hoa, wow, Greg tiểu đệ ngươi thật là xấu. Bích Mầm đây là khí bối rối a. Đã không biết nên là một kiện kia chuyện nổi giận. Chấm ngoặc kép, hội họp đi qua Saki cùng Rayleigh biểu tình tương đối vi diệu. Từ bước lên chiến trường một khắc kia liền không nói một lời cô Lin đối với hai người khẽ gật đầu. Thác thân mà qua đi thẳng hướng đứng ngẩn ngơ tại chỗ Bích Mầm đi tới. Đã qua 44 năm. Hắn chờ đợi ngày này thật đã đợi quá lâu. Xin lỗi, lão sư hắn, chấm ngoặc kép, không cần Rex quá nhiều giải thích. Rayleigh liền thân thiện nói, không việc gì, chúng ta có thể hiểu được. Cũng không phải là tất cả mọi người đều là thánh nhân. Có thể dễ như trở bàn tay đem khắc cốt minh tâm cừu hận buông xuống. Saki tỷ, khổ cực ngươi, ta đã giúp các ngươi an bài tốt nhất thầy thuốc. Nhất định sẽ chữa khỏi tay ngươi. Rayleigh đại độ, Rex ấy nấy, để cho Saki khe khẽ thở dài. Trong tay ta cũng còn khá. Chỉ là cô Lin tiên sinh. Tâm tình quá nặng nề một ít. Ngươi muốn xem chặt nhiều chút. Đừng để cho hắn làm ra cái gì chuyện ngốc nghếch. Cái này khăn tay ngươi nắm. Chờ lát nữa biết dùng đến. Cảm ơn Saki tỷ. Cái này, chấm ngoặc kép. Nhận lấy khăn tay Rex bỏ vào trong ngực, đồng thời lấy ra một cái màu cam âm dial. Rayleigh đại thúc, đây là ngươi một cái cố nhân ký thác ta mang đến. Hắn nói ngươi nếu như đồng ý mà nói, ngay tại mặt trời lặn lúc đi gặp ở chỗ cũ. Cố nhân, chấm ngoặc kép, nhận lấy âm dial Rayleigh. Trên mặt hiện lên vài nhớ lại, mặt trời lặn sao, cảm ơn, gặp lại sau. Rex tiểu đệ, gặp lại sau, chấm ngoặc kép, xòe bàn tay ra Saki ngừng ở trước người. Nguyên lai trong lúc vô tình, ban đầu cái đó có thể tùy tiện chạm tới đầu tiểu tử. Đã vừa được nàng nhón chân lên, giơ cánh tay lên cũng không sờ tới độ cao. Gặp lại sau, Saki tỷ, Rayleigh đại thúc, chấm ngoặc kép. Chủ động khom người chạm đến Saki bàn tay Rex cảm thụ qua trong đó ấm áp. Sau khi đứng dậy vẫy tay rời đi, tấm lưng kia không nói ra kiên định. Lần này cuối cùng có thể an tâm. Ngươi định làm gì? đưa mắt nhìn Reddy, Sasaki lộ ra nhu hòa nụ cười. Có thể giết chết Kaido, chắc hẳn hắn bỏ ra đồ vật cũng rất nhiều, nhưng lấy được càng nhiều. Không có so với hắn phần này khiêm tốn, ung dung chân quý hơn tâm tình, nhất là ở nơi này loại tâm nguyện cuộc chiến bên trong. Nói tốt trước cùng ngươi, chờ lát nữa nghe nữa. Rayleigh cười nhạt, đưa tay ra cánh tay. Saki tiện tay khoác ở. Nhưng là đừng quá trễ nãy thời gian. Nam nhân mà, lúc cần thiết nên dương buồm ra biển. Ta muốn đồ ăn ngon. Ăn ngon, dessert. Hết thầy thấy ác mộng lúc đầu với những lời này. Căn nguyên là bởi vì trước mắt nữ nhân thao thiết dục vọng. Lúc ấy tuổi gần 2 tuổi chính mình. Liên tưởng đến cũng như những lời này như thế. Mềm mại trơn mềm bánh pudding. Đánh về phía xông vào mũi bánh ngọt. Mẫu thân là mỹ vị caramel cookie. Không nhịn được đưa ngón tay ra đi mút vào hắn. Tiếp theo liền gào khóc. Bởi vì tai nạn lại tới. Từ không trung hạ xuống nóng bỏng ngọn lửa đốt bến tàu. Dâng lên cuồn cuộn khói đen. Theo gió biển thổi phất trong nháy mắt xuyên qua đường phố. Đánh úp về phía một khắc trước còn tràn đầy an bình tường hòa. Thức ăn ngon phiêu hương đường phố. Ồ nha, tiểu cô Lin không phải sợ. Có mẫu thân ở, nếu như người lại khóc mà nói. Cookie coi như không ngọt. Còn nhớ mẫu thân nói với ngươi, có thể làm cho cookie trở nên càng ngon lành phương pháp sao? Thật tốt, thật ngoan, mẫu thân cái này thì mang ngươi về nhà. Ba đang chờ chúng ta đây, dọc theo khói đen đi trước mẫu thân. Không có như người bên cạnh như vậy kinh hoàng thất thố la to, mà là cười ngọt ngào, ôm ở cookie mỹ vị cám dỗ xuống ngừng khóc tỉ tê. Nhắm mắt lại. Tay nhỏ che lỗ tai chính mình bắt đầu chạy. Lúc trước còn tấm bé chính mình hướng về phía loại này, càng ngon lành, cách làm. Ngây thơ rất tin không nghi ngờ. Thực ra, đây chẳng qua là hải tặc đánh tới lúc lời nói dối thiện ý. Thị giác biến mất không thấy gì nữa. Thính giác trở nên mông lung. Chỉ có thân thể xúc cảm càng phát ra chân thực chính mình. Đến nay khó mà quên mẫu thân trong ngực. Ấm áp cùng thư thích. Ngày đó gió cũng so với bất kỳ một khắc cũng tới nhanh. Sắp đến có chút không kịp đề phòng. Ngày xưa rộn dịp phố thức ăn ngon trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Không có một bóng người. Khắp nơi là lật tới bàn ghế, ly, báo chí. Nhìn qua bừa bãi đầy đất. Không được nha. Len lén mở mắt mà nói sẽ không dùng. Chấm ngoặc kép. Mẫu thân ánh mặt trời như vậy nụ cười rực rỡ, kèm theo ôn nhu vuốt ve tới, ánh mắt nhắm lại chính mình, lần nữa mở ra cũng đã là ngửi được caramel mùi thơm lúc. Đến nhà, mỹ vị caramel sữa bò bánh pudding, tản ra mê người mùi thơm để cho hắn một lần nữa lộ ra khát vọng ánh mắt. Ngoài cửa kia sắp đánh tới nguy hiểm, tựa hồ cũng vào giờ khắc này tan thành mây khói. Tới vừa vặn, tiểu tử, ngươi nhưng là có lộc ăn, chòm dâu thật là đau. Ba, ha ha ha, ăn đi, bị cha ôm lấy cọ mặt chính mình, sau đó bị rộng lớn bàn tay buông xuống, mẫu thân ngón tay khẽ run đem khăn quàng từ phía sau đeo lên. A, thật là ăn quá ngon, để cho đi rớt thay đổi mỹ vị phương pháp, chỉ nhớ sau đó một khắc thiếu sót. Đắm chìm trong phần này ngọt ngào bên trong thiếp đi hắn. Một lần nữa khi tỉnh lại hết thảy đều không có ở đây. Là thôi miên dược vật. Cha cùng mẫu thân, đại khái vào lúc đó cũng đã dự liệu đến chính mình tử vong. Chấn nhỏ hủy diệt, đã từng tràn đầy ấm áp nhà trở nên tan tành. Hắn món đồ chơi tán lạc đầy đất. Mẫu thân mỗi ngày tỉnh lại đều phải xem một chút caramel quần dài không thấy. Cha quý giá nhất lò nướng cũng biến thành chia năm xẻ bầy. Một môn cách bên ngoài phòng, luôn là tản ra ngọt ngào hương vị mùi vị. Chất đầy quầy, tủ kính đi rớt bị vơ vét không còn một mống. Rót ở cửa vũng máu thượng cha. Mẫu thân, tùy ý hắn như thế nào kêu lên. Than Vãn cũng không có một tia đáp lại, cứng ngắc khuôn mặt, lạnh giá xúc cảm, khô khốc sâu giống như caramel màu sắc vết máu, để cho hắn nhớ tới này chỉ sẽ không còn được gặp lại sủng vật chuột. Còn tấm bé chính mình cũng không biết tử vong là cái gì, nhưng lại biết cha và mẹ sẽ cùng cái đó chuột nhỏ như thế, vĩnh viễn được mai táng ở đất đai bên trong, cũng không còn cách nào cho hắn ăn cơm. Kể chuyện xưa, ca hát, nhớ lại đến chỗ này hơi ngừng, trong lúc vô tình rơi lệ đầy mặt cô Lin, tim nhảy lên kịch liệt đến, bên tai liên tiếp pháo binh âm thanh, không trung tràn ngập khói súng, cảnh hoang tàn khắp nơi đất đai, cùng hôm đó ra sao tương tự, thổi lất phất mà qua gió cũng là nhanh như vậy, chỉ bất quá, bớt chút ấm áp, nhiều chút lẫm liệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.